Bẫy mùa hè bonus, chương 9, người mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào nhà, Đại Âm vẫn còn đang bị sốc bởi sự thật rằng nam thần kim học bá của trường thực sự sống đối diện với nhà của Trần Nghiêu. Trần Nghiêu cảm thấy bây giờ không phải lúc để nói với Đại Âm rằng cô thích Lâm Trương. Âm, cậu phải giữ bí mật, tớ nghĩ không nên để người khác biết. Đại Âm gật đầu lia lịa, ừm, tớ biết rồi. Nếu nhiều người biết thì chắc cậu sẽ không thể sống yên ổn. Không biết sẽ có bao nhiêu người đến hỏi cái này cái kia. Còn có Từ Giai Như, không biết chừng sau lưng cô ta sẽ nói cái gì đâu. Chào ôi, đây là lần đầu tớ đứng gần với nam thần như vậy, thật xứng với cái danh nam thần của trường, đẹp trai quá. Nhưng anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng, đôi mắt đó, cái nhìn đó, nguội lạnh như máy điều hòa nhiệt độ. Hai, cuối cùng, Đại Âm cảm thán, khi vào phòng của Trần Nghiêu, Đại Âm đã kinh ngạc thốt lên hết lần này đến lần khác. Những thứ này trông thật đẹp, cái này chắc rất khó phải không? Nhiều nhiều, cậu đã ghép tất cả cái này sao? Đó là một cái tủ kính cao 2 mét, trưng bày hơn chục mô hình Lego bên trong. Hình lớn có lâu đài, hồ Thiên Nga, tàu Titanic. Nhỏ thì có xe bếp Anh Quốc, một chú cún con, một chú thỏ, và cả một bé gái với đôi mắt to, nhìn qua trông giống như hình ảnh hoạt hình của Trần Nghiêu. Tất cả đều được đặt trong tủ kính cao, khá hoành tráng. À, hầu hết chúng đều do người khác tặng. Thật ra, những cái đó là được Lâm Trương tặng cho cô vào dịp sinh nhật hoặc dịp Tết Nguyên đán. Một số mô hình cô cũng có tham gia vào quá trình lắp ghép. Đại Âm chiêm ngưỡng xong, liền cầm con búp bê cừu đặt ở đầu giường cô lên. Thật là trùng hợp, tớ cũng có một con này. Cái này cũng là đồ mà Lâm Trương tặng. Vào thời điểm đó, con cừu này rất nổi tiếng. Trần Nghiêu đưa điện thoại di động cho anh xem. Anh ơi! Nhìn xem, có phải nó rất dễ thương không? Lâm Trương nhìn lướt qua, mặt không có cảm xúc. Ừ, nhưng ngày hôm sau, anh đã mua nó cho cô. Bình thường, với tư cách là anh trai, Lâm Trương rất tốt với cô. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ đáp ứng, mặc dù anh rất ít khi nói gì. Này, đang nghĩ gì vậy? Đại Âm hỏi cô, Trần Nghiêu trở lại hiện thực. Hả, không có gì, mà này, âm. Cậu nói chị họ của cậu muốn tìm người mẫu làm gì? Đại Âm nhớ tới chuyện cần làm, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho cô xem. Chị họ của tớ điều hành một studio ảnh. Chị ấy vừa mở một chi nhánh ở Giang Thành. Chị ấy muốn tạo ra một làn sóng công khai, hỏi tớ xem có bạn học nào phù hợp có thể làm người mẫu không? Chị ấy có thể mời chúng ta đi ăn tối, còn có được một bộ ảnh miễn phí nữa. Trần Nghiêu cầm điện thoại xem vài tấm hình, tất cả đều do chị của cậu chụp. Trông thật đẹp, phải, chị họ tớ đang học nhiếp ảnh, thẩm mỹ rất tuyệt. Nhiều nhiều, tớ nghĩ cậu rất thích hợp để chụp những bộ ảnh theo phong cách học đường như vậy. Cậu có muốn trở thành người mẫu không? Tớ chưa làm việc này bao giờ, không biết bản thân có làm được không nữa. Những người mẫu trong ảnh đều xinh đẹp hoặc đầy cá tính. Nếu so sánh với họ, Trần Nghiêu cảm thấy mình quá bình thường. Đại Âm vỗ vỗ vai cô, nhất định là được mà. Cậu mặc đồng phục trông xinh lắm đó. Trần Nghiêu quyết định thử xem. Nếu không phù hợp, tớ có thể tự mua được không? Có tớ ở đây, tiền bạc cái gì? Cậu chắc chắn sẽ phù hợp. Sau khi quyết định xong, Đại Âm lập tức liên lạc với chị họ của cô. Chị họ trả lời rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị tớ nói ngày mai là được. Ngày mai chị ấy không có cuộc hẹn nào. Ừm, được rồi. Trước khi có kết quả, kỳ nghỉ hè năm nay vẫn rất vui. Chị họ của Đại Âm lái một chiếc xe thương mại màu đen đến nơi hẹn. Chị ấy cao, mái tóc nhuộm màu xanh lam rực rỡ, đôi chân dài miên man dưới chiếc áo tay ngắn rộng thùng thình, trông thật ngầu và cá tính. Trần Nghiêu sững sờ, chào bạn học, chị tên là Triệu Chi. Cô ấy nói chuyện với phong cách nồng nhiệt và khí phách. Sau khi giới thiệu nhau, Triệu Chi đưa Trần Nghiêu lên xe để trang điểm và thay quần áo. Khi Trần Nghiêu đến, cô chỉ thoa mỗi kem chống nắng, giúp tiết kiệm quá trình tẩy trang. Triệu Chi vừa trò chuyện vừa thoa kem nền cho cô. Da của Nghiêu Nghiêu tốt như vậy, em có thường trang điểm không? Không ạ, trường em không cho phép. Trần Nghiêu ngoan ngoãn trả lời. Triệu Chi bật cười, thật không? Tại sao chị lại thấy Đại Âm tô son đi học? Đại Âm ngồi một bên lè lưỡi. Em tô màu son nhìn rất bình thường, nên rất khó nhận ra. Sau khi trang điểm xong, Triệu Chi lấy gương ra cho cô xem. Hai mắt Đại Âm ngay lập tức sáng lên. Đẹp quá, Nghiêu Nghiêu, cậu rất hợp với phong cách này. Cô gái trong gương có làn da trắng như tuyết, lông mi thật dài, son bóng như gương làm đôi môi càng thêm dịu dàng và mềm mại. Triệu Chi không tô điểm quá nhiều mà làm nổi bật những ưu điểm của cô lên, khiến cô trông rạng rỡ hơn bình thường. Thay quần áo xong, cả ba bước xuống xe và bắt đầu chụp ảnh. Địa điểm đầu tiên họ sẽ chụp trong ngày hôm nay là một sân chơi bỏ hoang. Lúc đầu chân tay Trần Nhiêu cứng đờ không biết phải đặt đâu, Triệu Chi kiên nhẫn hướng dẫn cô, Đại Âm cũng động viên và giúp cô nghĩ ra các tư thế. Sau đó, Trần Nhiêu từ từ thả lỏng, Triệu Chi tiếp tục nhấn nút chụp. Rất tốt, nụ cười tươi hơn một chút. Tốt lắm, tiếp tục, họ bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi nhiệt độ lên cao. Sau khi thay hai bộ quần áo, Triệu Chi bảo cô chọn thêm một bộ trang phục cho buổi chụp hình. Đây coi như là một món quà dành cho cô. Trần Nhiêu lấy điện thoại di động ra. Sau khi thêm WeChat của Triệu Chi ngày hôm qua, cô đã xem tất cả các tác phẩm mà chị ấy đã chụp. Một trong số chúng đã gây ấn tượng rất sâu với cô. Sau khi Triệu Chi nhìn xong, cẩn thận nhìn mặt Trần Nhiêu. Không ngờ nha, em thật sự có thể thử xem. Cái này hoàn toàn khác với phong cách trong sáng và ngọt ngào thường ngày của Trần Nhiêu. Sau khi đến nhà nghỉ B gần đó, cô thay quần áo mới, Triệu Chi giúp cô trang điểm một chút. Sau khi Đại Âm mua đồ uống và quay lại, nhìn thấy diện mạo mới của Trần Nhiêu, đôi mắt cô ấy lập tức mở to. Tác giả, thực ra lúc đầu dàn ý của tôi sẽ có nhiều cảnh nóng cho hai nhân vật nên mới tự tin để tác hát cao. Không biết các chị em đọc có thấy hụt hẫng không, nhưng tôi vẫn cho rằng thịt đến tự nhiên sẽ ngọt ngào và ngon miệng hơn nên mới theo tiết tấu thế này. Mong các bạn thông cảm. PS, hai người họ nhất định sẽ làm hòa vào cuối tuần này, cách chương.